Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, học sẽ tự mình đi giải quyết vấn đề. Lớp 10, 9, ban, các bạn học báo danh tham gia vũ đạo thi đấu nhiệt tình đặc biệt cao. Nguyên bản nhận biên đạo nhảy hạn chế, Dương Nhược Y sớm định ra chỉ muốn lại muốn chiêu 4 cái đồng học vũ đạo đội. Đều không đợi Dương Nhược Y tiếng nói vừa ra, liền có hơn 10 đồng học giơ tay lên. Dù sao cũng là muốn cùng Minh Tinh đồng học, Dương Nhược Y cùng một chỗ lên đài biểu diễn. Cái này nhưng so sánh chỉ là cùng Minh Tinh đồng học, cùng lớp phong cách nhiều. Không nói khoa trương chút nào, cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ khiêu vũ video, sẽ là các nàng về sau, cho dù là lên đại học, đều có thể đem ra khoác lác vốn liếng. Đương nhiên, không cân nhắc xa xưa như vậy, cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ thi đấu, cầm thưởng khả năng cũng rất lớn, ai không muốn dựng một chút đi nhờ xe đâu. Nhưng Dương Nhược Y đứng trên đài liền có chút hơi khó. Nhiều bạn học như vậy giơ tay, mà vũ đạo đội chỉ có 5 cái danh ngạch, chính nàng còn chiếm một cái, vì lẽ đó cái này 4 cái danh ngạch làm sao phân phối đâu. Cho ai đều không tốt a. Nếu như có thể mà nói, Dương Nhược Y đương nhiên muốn cho mình cũng giơ tay ngồi cùng bàn. Tiểu Tuệ đồng hài một vị trí, nhưng Dương Nhược Y không thể như thế ích kỷ. Nhiều bạn học như vậy nhìn xem, nàng nếu là đem danh ngạch chỉ định một cái cho Trung Khanh Tuệ, bọn hắn khẳng định có ý kiến, công bình nhất liền là tới trước được trước. Thế nhưng là, mười mấy người soạt soạt soạt giơ tay, nhìn đều nhìn hoa cả mắt. Nàng căn bản không làm rõ ràng được là ai trước nâng tay a. Dương Nhược Y đứng trên đài, có chút chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Nếu như là ba ba ở đây, hắn nhất định có thể xử lý rất khá a. Nữ Hải Nhi nhớ tới ba ba trước mấy ngày tại Ma Đô ăn cơm, cùng Khang Nghiêu lão sư, cốc chế phiến người nói chuyện trời đất thời điểm, phi thường bá khí mà tỏ vẻ, có một cái danh ngạch muốn lưu giao cho nữ nhi của ta, dáng vẻ. Nàng hiện tại liền đặc biệt đừng hâm mộ ba ba nói 102. Nàng làm sao lại không có dạng này bá khí đâu. Y, còn có thể lại nhiều một chút người sao? Rất nhiều người đều nghĩ báo danh. Lớp trưởng Quách Quân Bình vốn là trên đài giúp Dương Nhược Y chống đỡ trận. Nhưng hắn kỳ thật cũng là một tên mao đầu tiểu tử. Gặp được cảnh tượng như vậy, chính hắn cũng mộng, không biết giúp thế nào Dương Nhược Y, chỉ có thể ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Quách Quân Bình vừa dứt lời, phía dưới các bạn học cũng rất giống nhận lấy cổ vũ đồng dạng, nhao nhao nghị luận. Đúng nga, các lớp khác đều có thật nhiều người cùng một chỗ biểu diễn đâu. Người ta đều là 10 cái 8 cái, làm sao tại lớp chúng ta cũng chỉ có 5 người. Đứng ở trên sân khấu, khí chàng đều không được, không thể giới hạn tại nữ sinh a. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Phan Quan Lương giọng vẫn còn lớn. Không được, chúng ta bài hát này không phải tập thể múa, nó là có cấp độ, mỗi người đều có động tác của mình, quá nhiều người sẽ rất loạn. Không dễ nhìn, chỉ có thể tuyển 5 người. Dương Nhược Y nhịn không được giải thích nói. May mắn, Dương Nhược Y mặc dù bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì, biểu hiện được cũng cùng phổ thông đồng học đồng dạng, hòa hòa khí khí. Nhưng Minh Tinh dù sao cũng là Minh Tinh, nàng vẫn là có nhất định hy vọng. Huống chi tất cả mọi người còn muốn cọ một cọ nàng tinh quang, không muốn cho Dương Nhược Y lưu lại ấn tượng xấu. Vì lẽ đó, nữ Hải Nhi sốt ruột trọng thân một chút yêu cầu của mình về sau. Trong phòng học các bạn học đều yên tĩnh trở lại, không tiếp tục mồm năm miệng mười loạn cho ý kiến. Dương Nhược Y hơi tỉnh táo một chút, nàng quét mắt một vòng, nhìn thấy các bạn học đều lẳng lặng ngồi tại chỗ nhìn xem nàng. Chỉ bất quá, mỗi người trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít lóe ra chờ đợi quang mang. Hiển nhiên, không quản là nam sinh nữ sinh, bọn hắn còn là muốn tranh thủ đến cơ hội lần này. Bọn hắn cũng tin tưởng Dương Nhược Y sẽ cho bọn hắn một cái rất tốt trả lời chắc chắn. Bởi vì, Dương Nhược Y bình thường tại trong lớp, đối bọn hắn đều rất tốt. Không thể phụ lòng mọi người hy vọng. Nữ hài nhi tại trong lòng suy nghĩ, chỉ là tình huống như vậy nên xử lý như thế nào đâu. Dương Nhược Y không nghĩ sự tình gì đều đi tìm ba ba hỗ trợ. Ba ba đã cho mình viết một ca khúc, muốn để ba ba nhìn thấy chính mình trưởng thành. Dương Nhược Y cảm thấy mình hẳn là muốn lấy dũng khí, tự nghĩ biện pháp giải quyết thích đáng tốt vấn đề này. Nếu như là ba ba, hắn sẽ làm sao cùng các bạn học nói đâu? Học sẽ cự tuyệt sao? Nhưng bây giờ vấn đề này, mấu chốt không là thế nào cự tuyệt, nếu không tìm Phi Phi thương lượng với Bành Bành một chút. Nữ hài nhi gặp được không giải quyết được vấn đề, trừ nghĩ đến ba ba bên ngoài, liền là nghĩ đến mình hai cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng đảng. Chờ một chút, Bành Bành, nghĩ đến Bành học viễn thời điểm, Dương Nhược Y trong đầu linh quang lóe lên, chú ý đến rồi. Dương Nhược Y ở trong lòng đơn giản làm rõ một chút mạch suy nghĩ về sau, liền đứng trên bục giảng, tâm tình vẫn còn có chút thấp thỏm nói với các bạn học. Mặc dù nói, đến lúc đó chúng ta đi tham gia trận đấu vẫn là chỉ có 5 người. Thế nhưng là, tất cả mọi người rất muốn cùng một chỗ tham gia nha. Vậy chúng ta hôm nay liền không chọn người nào, chỉ cần là báo danh đồng học, đều có thể cùng đi. Vũ đạo thi đấu báo danh, chủ yếu là lấy lớp làm đơn vị, không cần cố định danh sách. Nhưng ở ngày 15 tháng 12, hạ thứ 6, ngày đó sẽ có một cái tuyển chọn thi đấu. Chúng ta có thể hay không tiến sau cùng trận chung kết, là muốn nhìn trận này tuyển chọn thi đấu. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là lấy ngày 15 tháng 12 trước đó. Ngày 13 tháng 12, hạ thứ 4 ngày đó đi, lại xác định sau cùng ra sân danh sách, xác nhận tiêu chuẩn. Đương nhiên là nhảy tốt, cùng mọi người phối hợp thật tốt. Ta tin tưởng mọi người trong lòng đều có một cái cân. Bình thường ngươi luyện được có nhận hay không thật, cuối cùng nhảy có được hay không, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Liền ta cũng giống vậy. Đến cuối cùng, nếu như ta nhảy không được, ta cũng phải lui ra ngoài, để nhảy tốt 5 cái đồng học lên. Nữ hài nhi giống như về tới nữ đoàn sinh ra, đồng dạng. Mặc dù thanh âm của nàng nhu nhu, một chút cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, nhưng bất chi bất giác, nàng lúc ấy làm đội trưởng, nghiêm túc thái độ, chịu trách nhiệm bộ dáng, cũng dần dần biểu hiện tại các bạn học trước mặt. Thậm chí, tất cả mọi người cảm nhận được nàng xinh đẹp, nhu nhược dưới khuôn mặt mặt, vô cùng kiên định mà lại cường đại khí tràng. Cũng không phải nói không có thể dự thi đồng học liền uổng công luyện tập. Ta sẽ xin mời trường học chúng ta chụp ảnh hiệp hội đồng học qua đến giúp đỡ. Chính là cho lớp chúng ta lần này luyện múa tình huống chụp một cái phim phóng sự. Dương Nhược Y nói chụp ảnh hiệp hội đồng học, đương nhiên chỉ là Bành học viễn. Đương nhiên, Bành học viễn trình độ khẳng định không đủ chuyên nghiệp. Nhưng Dương Nhược Y nghĩ đến, ba ba trước đó tại Ma Đô còn gọi cốc chế phiến cho hắn nhiều đào một chút thợ quay phim, biên tập sư, thậm chí là đạo diễn chờ chuyên nghiệp nhân tài. Bành Bành không phải rất thích những này sao? Có thể cũng xin mời những lão sư kia tới, cho Bành Bành lên lớp. Nàng cùng Đường Văn Phi đều đang không ngừng học tập tiến bộ. Không thể đem Bành học viễn rơi xuống. Hảo bằng hữu liền muốn dắt tay đồng tiến, không phải đợi mọi người chênh lệch một chút xíu kéo ra, về sau đoán chừng đều rất khó tiếp tục làm hảo bằng hữu. Phim phóng sự này, mặc dù không tính là gì ban thưởng, nhưng ta cảm thấy cái này cũng là mọi người cùng một chỗ vì lần này vũ đạo thi đấu cố gắng một cái. Chứng kiến, ta vẫn là hy vọng lần này mọi người cùng nhau biểu diễn có thể thu được thưởng. nếu như có thể thu được thưởng, cái kia cũng không phải 5 người công lao, đó là chúng ta lớp 10, 9, ban toàn bộ đồng học công lao. Dương Nhược Y mặc dù dõng dạc kể xong, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng các bạn học có thể hay không tiếp nhận. Chỗ lấy cuối cùng vung vẩy nắm tay nhỏ đều là rụt lại. Có chút yếu ớt dáng vẻ, lớp trưởng Quách Quân Bình khác không quá đi, cổ động năng lực vẫn là có một tay. Dương Nhược Y nói xong, hắn liền lại sùng bái lại kích động vỗ tay, cũng kéo theo lên toàn bộ đồng học nhiệt liệt vỗ tay. Lớp 10, 9, ban phòng học, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, bên ngoài hành lang trên các lớp khác đồng học còn nghe được động tĩnh. Tò mò thăm dò tới, những người này lại đang làm cái gì ý tứ? Các bạn học cũng là từng cái cùng như điên cuồng, hưng phấn nhìn qua Dương Nhược Y, giống như đang chờ nàng lần nữa đặt câu hỏi, ai muốn tham gia? Sau đó muốn cướp lấy giơ tay đồng dạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.